Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1683. Chương 1683. Đừng cầm nàng làm người là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên sẽ hôm nay là cao hứng nhất. Cuộc sống, phần thứ nhất đất đai chuyển nhượng hiệp nghị liền chuyển ra gần 700 mẫu đất. Thu được 27 triệu tiền vốn. Dĩ nhiên số tiền này vậy không hoàn toàn là bọn họ. Bọn họ còn phải phụ trách mảnh đất này dọn dẹp rời. Hơn nữa còn muốn ở 1-2 tháng bên trong hoàn thành. Bởi vì là trong 1 tháng công ty xây cất sẽ tiến vào thi công. Làm xong thủ tục chuyển nhượng Đàm Thắng bị Vạn Phong an bài cho Lâm Lai Vanh. Để cho hắn trợ giúp Lâm Lai Vanh đi đầy đủ lục ra miệng đất xây dựng hoạch định Hòa Đàm Sư. Lâm Lai Vanh mới tới Thượng Hải. Hai mắt bôi đen, không người trợ giúp nàng chơi thế nào. Trợ giúp nàng cũng là trợ giúp mình. Lâm Lai Vanh 500 mẫu đất, nhưng mà có hắn 300 mẫu. Đàm Thắng cho Lâm Lai Vanh chạy một ngày chân sau đó. Buổi tối trở lại bọn họ thuê ở Lữ Điếm và Vạn Phong tiến hành một phen như sau đối thoại. Chủ yếu là hỏi Lâm Lai Vanh gia đình mọi người hôn nhân tình trạng. Người sẽ không là vừa ý Lâm tiểu thư liền sao? Đàm Thắng xấu hổ cười một tiếng không có chối. Trước nói cho ta ngươi là vừa ý nhà nàng Đình vẫn là vừa ý nàng người. Người, nói láo là khốn kiếp nuôi. Đàm Thắng rất chính thức gật đầu. Ai nha, chuyện này độ khó cũng không nhỏ nha. Hồng Kông người cũng chú trọng môn đăng hộ đối. Người cửa này hộ và người ta vừa so sánh với đây cũng không phải là kém được 108.000 dặm. Đây là kém một quả địa cầu khoảng cách nha. Người ta là tập đoàn cự sang đại tiểu thư. Mặc dù tập đoàn cự sang ở Hồng Kông cũng không phải là nhất lưu xí nghiệp. Nhưng ít nhất cũng ở đây nhị lưu bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi. Mà Đàm Thắng bây giờ chỉ là tập đoàn Nam Loan bên trong một cái nho nhỏ công quan bộ dài. 1 tháng tiền lương còn chưa nhất định có Lâm tiểu thư một bữa cơm đáng tiền. Sự chênh lệch này cũng không phải là một điểm nửa điểm. Ta tin tưởng chỉ cần chân tình ở đây, nhắm mặt vậy sẽ sáng lên thải. Đàm Thắng giọng hiếm thấy đặc biệt nghiêm túc. Cái này vô cùng không nhiều gặp. Độ khó hàng này đây là gặp trong cuộc đời thật yêu. Như vậy ngươi liền đuổi theo thử một chút xem. Ta ngược lại là vô cùng hy vọng ngươi có thể ôm mỹ nhân về. Ngươi ở Thượng Hải cho ta làm rất tốt. Tương lai Thượng Hải khu sự việc ta cũng sẽ giao cho ngươi làm. Chờ ngươi thành TQ Phương Nam khu CEO. Khi đó các ngươi chênh lệch không coi là quá lớn. Vậy ngươi nói ta nên lấy phương thức gì lấy? Được nàng hảo cảm, đừng cầm nàng làm người là được. Đàm Thắng trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì chiêu số? Hồng Kông những thứ này đại tiểu thư từ nhỏ đều là nuông chiều từ bé. Các nàng ngậm chìa khóa vàng xuất thân. Từ nhỏ liền dưỡng thành mình cao nhân nhất đẳng tính cách. Coi người ngoài như cỏ rác. Trước mặt các nàng nhiều nhất chính là A-dua nịnh nọt người. Các nàng nhất coi thường mà chính là loại người này. Muốn gợi ra bọn hắn chú ý hoặc là yêu mộ. Ngươi liền được biểu hiện cùng người khác không cùng. Cho nên ta cho rằng đừng cầm các nàng làm người sẽ phát sinh kỳ hiệu. Đàm Thắng gãi đầu, cô gái. Không phải muốn dỗ sao? Đó là thông thường sinh hoạt bên trong thiếu yêu cô gái. Xem Lâm Lai Vanh loại này các loại yêu hơn đạo tràn lan người phụ nữ. Người thích hợp lạnh lùng một chút nói không chừng ngược lại sẽ đưa tới bọn hắn lòng hiếu kỳ. Đàm Thắng tinh tế thưởng thức một chút. Cảm giác Vạn Phong nói rất có đạo lý. Vậy ta phải làm sao? Ở nàng trước mặt lộ ra ngươi khí khái đàn ông. Nên vỗ bàn liền vỗ bàn. Cần mắng cứ mắng. Ta chỉ có thể dậy tới đây. Sâu tầng thứ chính ngươi đi từ từ thể sẽ đi. Đàm Thắng mặc dù không coi như là chuyên ngắm hoa, nhưng ở Thượng Hải cái này nửa năm nhiều cuộc sống, cũng là tiếp xúc qua không thiếu Thượng Hải những cái kia ngô nông nói dịu dàng cô gái. Thượng Hải cô gái tựa hồ thiên thiên nhất luật, chỉ cần dỗ các nàng vui vẻ là được rồi. Chuyện lần này tựa hồ có chút không đi đường thường, nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm thấy một loại khác kích thích. Nếu như hắn thật được có thể cầm Lâm Lai Vanh bắt lại, đây cũng tính là hạng nhất vĩ đại thành tựu. Cùng Đàm Thắng cầm chinh phục Lâm Lai Vanh làm vĩ đại thành tựu so sánh, Vạn Phong đạt được Lộ Kim Thủy gật đầu vậy coi như hạng nhất thành tựu. Lộ Kim Thủy rất giữ lời nói. Quả nhiên ở ngày thứ ba cho Vạn Phong câu trả lời. Hắn đồng ý gia nhập Tương Lai Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Xem Vạn Phong như vậy xí nghiệp dân doanh, liền người sinh viên đại học cũng chiêu không tới. Liền đừng hy vọng sẽ có cái gì rùa biển. Du học sinh, xí nghiệp quản lý cao cấp, có thể tìm được Lộ Kim Thủy như vậy nhân viên quản lý đã coi như là vinh hạnh. Bất quá nói đi nói lại thì, Vạn Phong thật đúng là không có chuẩn bị chiêu những cái kia tốt nghiệp từ Tây Phương cái gì kinh tế quản lý học người. Tây Phương vậy một bộ cũng không thích hợp TQ. Mặc dù lúc đó người TQ cũng cảm thấy ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, nhưng là người thành tựu Vạn Phong nhưng mà rõ ràng Tây Phương vậy một ống đại lý phương thức đến. TQ trên căn bản đều là thủy thổ không phục. Lộ Kim Thủy nếu gật đầu, Vạn Phong dĩ nhiên là muốn mở ra tương ứng tiền đặt cuộc. Hắn trước mang Lộ Kim Thủy đến hắn mua đất đai vòng vo một vòng. Nếu Lộ Kim Thủy coi như là người trong nhà, dĩ nhiên muốn cho hắn xem xí nghiệp kế hoạch. Khối thổ địa này đúng là Hoa Quang nghiên cứu khoa học trung tâm sở tại. Vạn Phong chỉ bắc vòng, trạch một miếng đất hướng Lộ Kim Thủy giới thiệu. Cùng chánh phủ thanh tràng xong, công ty xây cất liền tiến vào. Sang năm ngươi liền sẽ thấy nơi này sẽ xây lên một tòa nghiên cứu khoa học cao ốc. Mảnh đất này sẽ là hãng sở tài. Mảnh đất này tương lai muốn tiến hành địa ốc mở rộng. Dĩ nhiên một phần trong đó sẽ thấp hơn giá thị trường giá cả bán cho bản tập đoàn công chức. Một số sẽ chảy vào thị trường. Đến mỗi một mảnh đất Vạn Phong cũng giới thiệu một phen nên miếng đất tương lai công dụng. Bây giờ cách những cao ốc này và nhà xưởng sử dụng còn có 1 năm đến 1 năm rưỡi thời gian. Đoạn này thời gian ngươi dĩ nhiên phải có sinh hoạt nguồn. Ngươi ở năm nhà máy tiền lương là bao nhiêu tiền? 1 tháng tiền lương cơ bản 180, cộng thêm còn lại bừa bộn phúc lợi có 200 nguyên. Vạn Phong gật đầu một cái, bây giờ ta cho ngươi lái 400 một tháng tiền lương, mùa hè có 3 tháng 150 nguyên ngừa nắng phí. Mùa đông giống vậy có 3 tháng 150 nguyên chống lạnh phí. Còn có một chút những thứ khác phúc lợi đãi ngộ, cùng với cuối năm tiền thưởng. Lộ Kim Thủy có chút mộng so, cái này không làm việc cũng có tiền. Hơn nữa tiền so hắn lúc đầu tiền lương nhiều gấp đôi còn nhiều. Dĩ nhiên ngươi không thể ở nhà nằm kiếm tiền. Ở những cao ốc này làm xong trước ngươi muốn làm chính là cho ta khắp nơi đi hoa kéo người. Bao gồm ngươi quản lý đoàn đội, nhân viên kỹ thuật cùng với phân xưởng công nhân. Ta hy vọng sang năm cao ốc làm xong sau các loại nhân viên có thể một bước thích hợp. Còn như làm thế nào ngươi và Đàm Thắng hơn hợp tác. Nếu như những chuyện này ngài có thể giải quyết, đến lúc đó ta sẽ cho cá nhân ngươi phát 100.000 tiền thưởng. Lộ Kim Thủy ngược lại hít một hơi, khí lạnh, người 100.000 tiền thưởng. Nói cách khác 100.000 nguyên này là chính hắn. Nói thật ra Vạn Phong cho nhiệm vụ này không hề mệt khó khăn. Ngay bây giờ Thượng Hải chất bán dẫn nghiệp hiện trạng mà nói, hắn bây giờ móc nối một số người vẫn là không có vấn đề gì. Bất kể là nhân viên quản lý vẫn là nhân viên kỹ thuật vẫn là phân xưởng công nhân. Nói cách khác 100.000 nguyên này tiền thưởng Vạn Phong thì chẳng khác nào cho không hắn. Tại sao cho không hắn? Đương nhiên là muốn hắn chuyên tâm công tác thôi. Vạn tổng ngươi yên tâm, nhiệm vụ này ta bảo đảm hoàn thành. Bây giờ, đất đai có, nhân viên cơ hồ cũng coi là có. Còn dư lại chính là xây cất nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https